Sắc mặt của Lục trưởng lão có chút khó coi. Người bên trong này nghe được thanh âm của mình lại còn không đi ra. Đây không phải là không để trưởng lão như mình vào trong mắt sao? Hơn nữa nơi này đông người như vậy, bản thân mình là trưởng lão mà ngay cả một đệ tử cũng không làm gì được. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Ngay sau đó Lục trưởng lão giận dữ hét lên. Bản trưởng lão ra lệnh cho ngươi, bây giờ liền lăn ra đây cho ta. Phòng luyện đan vẫn không có động tĩnh gì, không ít đệ tử đứng phía xa xem trò vui trong lòng cười đều. Sắc mặt của Lục trưởng lão càng đen lại, Viên Bà có phần bất mãn nhìn hắn nói. Lục trưởng lão, rốt cuộc trưởng lão có làm được không? Hay để đi thuê? Lục trưởng lão vừa nghe được lời này thì càng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tên mập chết bầm nhà ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không? Ta chính là đang giúp ngươi mà. Ngay sau đó Lục trưởng lão hừ một tiếng cũng không muốn dính dáng đến việc này nữa, phất tay áo rời đi. Viên Ba thấy Lục trưởng lão rời đi rồi cũng hoàn toàn không để ý, tiếp tục chắn ở phía trước cửa để chửi rủa. Mãi đến tận đêm, Viên Ba kêu gào mệt mỏi, dĩ nhiên lại để cho đám bằng hữu của mình mang theo rượu thịt tới đây, an vị ở ngoài cửa phòng luyện đan số 9 mà ăn uống bù khú với nhau. Không ít người nhìn thấy bộ dáng Viên Ba như vậy liền biết người này là quyết tâm muốn cùng với người trong phòng luyện đan số 9 này dây dưa đến cùng. Ở trong phòng luyện đan, trong lòng Phương Lâm cũng không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác, hắn chỉ chăm chú hấp thu đỉnh khí của cái đỉnh màu đen. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài phòng luyện đan, hắn tất nhiên là biết rõ, nhưng không muốn để ý tới. Nếu như nói nhẹ nhàng, Phương Lâm còn có thể lộ mặt ra, nhưng người bên ngoài kia thực sự là quá vô lễ, Phương Lâm cũng chẳng muốn khách khí với đối phương. Người muốn ta ra, ta lại không ra, ngược lại ta có thể ở đan lâm viện này chờ một năm, người có năng lực gì mà cùng ta dây dưa một năm sau? Đương nhiên là Phương Lâm cũng không thể ở trong phòng luyện đan này chờ đợi một năm vậy. Cho dù là 10 ngày, hắn cũng không thể chờ đợi được. Dù sao hiện tại cảnh giới của hắn vẫn còn thấp, không thể không ăn không uống trong một thời gian dài. Nếu thời gian quá lâu, khí huyết sẽ suy yếu và sẽ bị chết đói mất. Cực hạn của Phương Lâm có lẽ cũng chính là 10 ngày. 10 ngày vừa đến thì hắn nhất định phải rời khỏi phòng luyện đan đi ăn uống một phen. Chỉ có điều Phương Lâm đã tính toán rất tốt là sẽ ở trong này chờ 10 ngày. 10 ngày bản thân mình hấp thu đỉnh khí tất nhiên có thể đột phá đến nhân nguyên lục trọng, đến khi đó ra ngoài cũng có thêm mấy phần khí lực để tự bảo vệ mình. Liên tiếp mấy ngày, chuyện ở trong phòng luyện đan số 9 càng lúc càng kịch liệt, mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử vây quanh chỗ này xem Viên Ba gõ cửa chửi rủa. Mấy trưởng lão cũng đến xem qua nhưng đều không đứng ra làm gì hết. Trên thực tế thì tranh chấp về phòng luyện đan cũng không phải hiếm lạ, nhưng ở trong tầng chữ hoàng thì xem như tương đối ít thấy, ở tầng chữ huyền cùng chữ địa thì có nhiều hơn một chút. Dù sao phần lớn đệ tử hạ đẳng trong tầng chữ hoàng làm gì mà dám tranh cướp đoạt phòng luyện đan cùng những đệ tử trung đẳng hay thượng đẳng kia. Viên Ba ở ngoài phòng luyện đan chặn 7-8 ngày vẫn không có thấy được bất luận người nào đi ra, trong lòng vừa giận vừa tức. Không ít người thấy dáng vẻ Viên Ba mỗi ngày phẫn nộ mà lại không thể làm gì, trong lòng đều âm thầm sung sướng và khen ngợi người trong phòng luyện đan kia. Dù sao Viên Ba ở trong dưới đệ tử chính thức có thể nói là nổi danh tiếng xấu, rõ ràng là một tên ác bá. Không ít người giận mà không dám nói, bây giờ nhìn thấy Viên Ba phải ăn quả đắng, trong lòng bọn họ tất nhiên đều cảm thấy thoải mái. Đến ngày thứ 9, Khang Lộc rốt cuộc không nhịn được, lặng lẽ truyền ra tin tức người trong phòng luyện đan chính là Phương Lâm. Khi mọi người biết được người trong phòng luyện đan số 9 này lại là Phương Lâm, thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng giật mình. Rất nhiều người nghĩ dường như bên trong tầng hạ tử, đệ tử hạ đẳng cũng chỉ có người quái thai như Phương Lâm mới dám coi trời bằng vung như thế. Ngay cả kẻ ác như Viên Ba hắn cũng không để vào mắt. Những ngày qua trong lòng Hứa Sơn Cao có thể nói là vô cùng rối loạn. Khi hắn biết Phương Lâm lại chính là người trốn trong phòng luyện đan số 9 không ra thì cực kỳ đau đầu và âm thầm kêu khổ. Viên Ba người này cũng không phải là Lưu Cửu Hà, mặc dù Lưu Cửu Hà là đệ tử thượng đẳng nhưng dù gì cũng là người nói quy củ. Nhưng Viên Ba này thì lại không giống như thế, hắn là một thằng lưu manh, lại có bối cảnh, phụ thân hắn là trưởng lão, ở Đan Tông có thể nói là một tồn tại giống như tiểu bá vương, làm việc hoàn toàn không tuân theo quy củ. Hứa Sơn Cao rất lo lắng là Phương Lâm không thể trốn trong phòng luyện đan được lâu. Một khi đi ra sợ rằng Viên Ba sẽ muốn động thủ với Phương Lâm. Viên Ba ra tay nổi tiếng là vừa nặng vừa ác. Bất luận nhìn thế nào, Hứa Sơn Cao cũng cảm thấy lần này sợ rằng Phương Lâm sẽ phải ăn trái đắng lớn. Biện pháp mà Hứa Sơn Cao nghĩ ra được chính là chạy đi tìm Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến. Mạnh Vô Ưu không hiện thân, mấy ngày nay Mộc Yến thì đều trong tầng chữ hoàng, hiển nhiên là chuẩn bị tốt cho thời điểm Phương Lâm hiện thân. Có thể nói mấy ngày nay, Khang Lộc là người bị dày vò nhất, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy tình cảnh Phương Lâm bị Viên Ba đánh đập, nhưng Phương Lâm lại chậm chạp không ra, điều này khiến cho hắn vô cùng khó chịu, giống như bên trong có một con ác quỷ háo sắc, nhìn thấy thiếu nữ đang không mặc đồ nhưng không cách nào có thể tới gần để đóng gạch. Chỉ có điều Khang Lộc vẫn còn tính là vững vàng, hắn biết Phương Lâm nhất định sẽ phải hiện thân, hơn nữa chỉ trong vòng 1-2 ngày tới mà thôi. Đúng như dự đoán thì vào buổi chiều ngày thứ 10, Viên Ba mắng mệt đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi thì cửa phòng luyện đan số 9 đột nhiên biến thành màu xanh lục. Viên Ba ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cửa phòng đã mở ra, Phương Lâm từ trong phòng luyện đan đi ra. Viên Ba sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng không nói lời nào, trực tiếp vung nắm đấm đánh về phía mặt của Phương Lâm. Phương Lâm khẽ nhíu mày không né không tránh cũng tung ra một quyền để đón đỡ. Ầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên, thân thể của Phương Lâm hơi lắc lư, còn Viên Ba kia thì lại a một tiếng, thân thể mập mạp ngã lăn trên đất. Tình cảnh này khiến rất nhiều đệ tử chung quanh trợn mắt há hốc mồm, từng người giống như hóa đá vậy, hoàn toàn im lặng. Viên Ba bị Phương Lâm đánh một quyền ngã trên mặt đất, ngoại trừ là choáng váng mày mặt ra thì cả người bối rối, tại sao lại như vậy? Chính mình là cảnh giới nhân nguyên lục trọng, hắn chỉ là một đệ tử hạ đẳng, lại đánh mình ngã trên mặt đất sao? Sau một khắc, Viên Ba giận không nhịn nổi, giống như phát điên nhảy chồm lên. Lão tử giết ngươi. Viên Ba tự nhiên từ bên hông móc ra một thanh đoản đao trực tiếp đâm về phía ngực của Phương Lâm. Dừng tay, làm càn, thả thanh đao xuống. Bốn phía đồng thời vang lên mấy tiếng quát to, mấy trưởng lão Mộc Yến vội vàng chạy tới nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Viên Ba trong thời khắc ngắn ngủi như vậy. Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Lâm nhanh như chớp thoáng cái chộp được cổ tay Viên Ba, bỗng nhiên bẻ quặt một cái. A! Viên Ba kêu lên thảm thiết, đoạn đao trong tay lập tức rơi trên mặt đất, tay của hắn thì vặn vẹo đi một cách quỷ dị. Viên Ba ôm lấy cổ tay, trên trán chảy ra từng hột mồ hôi lớn như hạt đậu, không ngừng kêu la thảm thiết. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, một cước đá Viên Ba lăn lộn trên mặt đất. Lúc này mấy trưởng lão Mộc Yên mới chạy tới gần, nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người đều hết sức giật mình. Phương Lâm lớn mặt, dám tổn thương nhi tử của ta. Chỉ nghe có tiếng gầm giận dữ vang lên, một nam tử trung niên dáng người khôi ngô đầy giận dữ, bàn tay lớn vung lên muốn bắt lấy Phương Lâm. Mộc Yến liền ra tay chắn ở trước người Phương Lâm, lạnh lùng nhìn người này. Viên trưởng lão, người muốn làm gì? Mộc Yến lúc này lạnh giọng quát hỏi. Ở trong hành lang nhỏ hẹp, bầu không khí nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Mộc Yến che chở cho Phương Lâm, lạnh lùng nhìn nam tử khôi ngô đối diện. Nam tử khôi ngô kia không phải ai khác mà chính là phụ thân của Viên Ba, Viên Tam Bình, đồng thời cũng là trưởng lão của Đan Tông, rất có địa vị trong Đan Tông, còn có mối quan hệ không tầm thường với thủ tọa Đan Tông. Viên Tam Bình liếc mắt nhìn Viên Ba ôm cổ tay ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng giận dữ không thôi. Mộc trưởng lão, Phương Lâm này tổn thương nhi tử của ta, ta tất nhiên không thể tha cho hắn được, Viên Tam Bình quát. Đôi mì thanh tú của Mộc Yến nhíu lại nói, Viên trưởng lão chẳng lẽ muốn đổi trắng thay đen hay sao? Viên Tam Bình hừ lạnh một tiếng, tuy rằng hắn cũng biết chuyện này nếu thực sự muốn tính toán ra thì Viên Ba sẽ không chiếm lý, nhưng Viên Tam Bình sẽ không quan tâm tới những điều này. Bản thân mình là trưởng lão, nhi tử bị người ta đánh, hắn tất nhiên sẽ không thể không hé răng. Mặc kệ là có chiếm lý hay không, nói chung không thể để chịu thiệt thòi. Phụ thân, tay con bị gãy rồi, mau giết chết tiểu súc sinh kia. Viên Ba trên mặt đất đau đớn kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm đầy oán độc cùng lạnh lẽo. Phương Lâm bỗng nhiên phì cười một tiếng và mặt xem thường nhìn Viên Ba. Tay người không gãy, chỉ là bị chật khớp mà thôi. Ngạc nhiên chưa? Viên Ba ngẩn người ra cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện cổ tay quả thực không giống như bị đứt rời mà chỉ là không thể động đậy. Gương mặt của Viên Tam Bình bình tĩnh đi tới bên cạnh Viên Ba, đưa cổ tay cố định lại. Viên Ba lúc lắc cái cổ tay, thấy nó đã khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều sau một khắc, Viên Ba liền dùng ánh mắt cực kỳ thâm độc nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại hoàn toàn không sợ hãi, quan sát trên dưới Viên Ba cười nói. Xem ngươi một cái thân thịt mỡ này, như thế nào lại vô dụng như vậy? Vừa nãy còn kêu gào giống như một đại cô nương bị cưỡng hiếp vậy. Mọi người đều lộ ra ý cười, nhưng chỉ qua điều không ai dám cười ra tiếng. Sắc mặt Viên Ba khó coi, nhìn bốn phía chung quanh, cảm thấy mọi người dường như đều đang cười nhạo mình, trong lòng càng thêm tức giận. Phương Lâm, người có gan chúng ta trở lại đánh một trận, xem ta có bóp nát xương cốt toàn thân của ngươi ra không? Viên Ba cả giận nói. Phương Lâm bĩu môi, thôi quên đi, ta sợ ta ra tay quá nặng, lại ép một thân thịt mỡ của ngươi thành mỡ heo mất. Ha ha. Nghe hắn nói thế, cuối cùng có người nhịn không được bật cười, tiếp theo càng có nhiều người cười phá lên. Phụ tử Viên Ba đều căm tức nhìn Phương Lâm nói lời này quá cay độc, gần như chẳng khác nào mắng Viên Ba là lợn. Phương Lâm, người quá cản rỡ. Viên Tam Bình cuối cùng không nhịn được mà nói. Phương Lâm nhìn về phía Viên Tam Bình, hắn biết người này là phụ thân của Viên Ba, cũng không có bao nhiêu khách khí mà nói. Vị viên trưởng lão này, người bào che cho nhi tử của chính mình cũng không cần phải cản rỡ rõ ràng như thế, đan tông này cũng không phải là viên gia của ngươi. Viên Tam Bình hừ lạnh một tiếng, giọng điệu sắc bén nói, người đã thương đồng môn, tội ác tày trời, cho dù bổn tọa giết chết người tại chỗ cũng không có người nào có thể chỉ trích bổn tọa. Nghe hắn nói thế, không ít người đều lộ vẻ kỳ quái. Viên Tam Bình này nói ra đúng là quang minh lẫm liệt nhưng cũng tiết lộ sự bá đạo. Đây là Viên Tam Bình đang lấy thân phận trưởng lão đến để ép Phương Lâm. Nếu là đệ tử bình thường vừa bị Viên Tam Bình nói thế trong lòng nhất định sinh ra sợ hãi. Nhưng Phương Lâm là nhân vật thế nào, hắn căn bản không cho là chuyện gì to tát. Mộc Yến lạnh lùng nói, Viên Tam Bình, có bản tọa đây, người dám làm càn sao? Lời này vừa nói ra, Viên Tam Bình kinh ngạc nhìn Mộc Yến. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến Mộc Yến sẽ vì một Phương Lâm mà lại làm căng với mình. Viên Tam Bình này không sợ Mộc Yến, nhưng bối cảnh phía sau Mộc Yến thì Viên Tam Bình hắn không thể đắc tội. Ở toàn bộ đan tông này, Mộc Yến cũng là một người cực kỳ đặc biệt. Mặc dù chỉ là trưởng lão, nhưng phần lớn các trưởng lão cũng sẽ đều cung kính với Mộc Yến ba phần. Ngoài trừ thủ tọa đan tông cùng với 2-3 vị trưởng lão có địa vị cực cao ra, khi các trưởng lão đối mặt với Mộc Yến cũng không dám quá mức cản quấy. Viên Tam Bình nhất thời tức giận mà nói ra những lời không chú ý đến thân phận như vậy khiến cho Mộc Yến tức giận. Mộc trưởng lão, vừa nãy trưởng lão cũng nhìn thấy Phương Lâm này suýt nữa thì bẻ gãy cổ tay của nhi tử ta. Nếu không phải chúng ta ngăn cản đúng lúc, sợ là nhi tử của ta ngay cả tính mạng cũng khó có thể bảo toàn. Loại đệ tử càn quấy tới như vậy, Mộc trưởng lão chẳng lẽ còn muốn bao che sao? Viên Tam Bình lạnh giọng nói. Phương Lâm liền xem thường nở nụ cười. Bản lĩnh nói mò của viên trưởng lão xem ra rất thành thục, tại sao không hỏi thử những đệ tử này, sao bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Vẻ mặt của Viên Tam Bình lạnh lùng nói, bản tọa thấy cái gì thì nói cái đó, lời của những người khác nói không có bất kỳ chứng cứ nào, không đáng tin cậy. Phương Lâm trợn tròn mắt không còn lời nào để nói. Người ta là trưởng lão ra mặt lại dày, cũng không sợ người khác chê trách, người có thể làm gì đây? Viên Ba cười gằn đứng sau lưng của Viên Tam Bình. Có phụ thân mình ở đây, bất luận thế nào mình cũng không thiệt thòi. Phương Lâm, ngươi chiếm phòng luyện đan của ta, còn khiến ta mất mặt xấu hổ trước mặt mọi người, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trong lòng của Viên Ba thầm hung hăng nói, gương mặt của Mộc Yến thì lạnh lùng, đứng ở trước người Phương Lâm, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Viên Tam Bình. Việc này Phương Lâm không sai. Mộc Yến nói, giọng nói hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào, giống như chém đinh chặt sắt. Việc này Phương Lâm hoàn toàn sai, Viên Tam Bình lại không nhường nhịn. Lại có mấy trưởng lão nghe được tin tức chạy đến, dù sao hai trưởng lão Mộc Yến cùng Viên Tam Bình đối đầu, việc này cũng không nhỏ, nếu chẳng may ầm ĩ lên thì toàn bộ đan tông cũng không được an bình. Mấy trưởng lão không ngừng mở miệng khuyên bảo để cho Mộc Yến cùng Viên Tam Bình đều lui lại một bước bớt giận. Viên Tam Bình cũng không muốn làm căng như thế, cũng muốn thuận nước bước xuống, nhưng Mộc Yến hoàn toàn lại không có ý này, bất kể là ai khuyên nàng đều không nghe. Viên Tam Bình hết sức khó xử, chỉ có thể tiếp tục làm căng. Dù sao thì cũng đã đến nước này, nếu như mình chủ động nhượng bộ, vậy bản thân mình là trưởng lão mặt mũi xem như mất hết. Mấy trưởng lão mồm năm miệng mười nói cũng đang tranh luận xem Phương Lâm cùng Viên Ba rốt cuộc là ai sai. Hai trưởng lão cho rằng là Phương Lâm sai, dù sao thì Viên Ba bị Phương Lâm đánh cho tổn thương là sự thực, ai cũng nhìn thấy. Ba trưởng lão khác lại cho rằng Viên Ba là sai, dù sao rất nhiều người đều nhìn thấy Viên Ba là động thủ trước. Tuy rằng bị Phương Lâm hóa giải, nhưng quả thực hắn chủ động gây sự đầu tiên, hơn nữa còn động tới đao, là có thể có ảnh hưởng tệ hại. Hai trưởng lão hai bên tranh luận không ngừng, không nói ra được ai có đạo lý hơn. Bỗng nhiên, Phương Lâm mở miệng, ta có một vấn đề. Mấy trưởng lão nhìn về phía Phương Lâm, có người xem thường, có người cau mày, có người trên mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Người muốn hỏi gì? Mộc Yến tử tốn hỏi. Phương Lâm liền chỉ vào mặt Viên Ba nói, ta muốn hỏi phòng luyện đan trong tầng chữ hoàng này là thuộc về Viên Ba hắn sao? Lời vừa nói ra vẻ mặt của Viên Ba thoáng thay đổi nhưng vẫn là bộ dáng không để ý tới. Nhưng phụ thân của hắn Viên Tam Bình chân mày hơi nhíu lại cơ hồ có dự cảm xấu. Tất nhiên không phải, phòng luyện đan nơi này thuộc với bất kỳ đệ tử đan tông nào, Mộc Yến nói. Phương Lâm nở nụ cười lạnh. Vậy nếu phòng luyện đan này thuộc với bất kỳ đệ tử đan tông nào, vì sao thời gian ta luyện đan ở trong đó Viên Ba này ở bên ngoài kêu gào không ngừng, luôn miệng nói đây chính là phòng luyện đan của Viên Ba hắn. Hắn còn nói Viên Ba hắn ở đan tông này chính là trời, chính là quy củ, không ai dám chống lại hắn. Chà chà, đệ tử nghe được thật là sợ hãi, tất nhiên không dám ra ngoài. Không nghĩ tới vừa ra thì Viên Ba này liền muốn giết ta. May mắn là đệ tử thân thủ không tệ lắm, lúc này mới tránh được một kiếp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc, nhưng khóe miệng của Mộc Yến thì lại thoáng nở ra nụ cười. Hoàn toàn là nói bậy, bản tọa ở đây sao có thể để cho ngươi nói xấu nhi tử của ta. Viên Tam Bình phẫn nộ quát, trong lòng cũng mơ hồ lo lắng. Lời nói này của Phương Lâm có lực sát thương quá lớn, may là không có chứng cứ gì, bằng không một khi bị chứng minh là sự thật, vậy cho dù mình có ra sức che chở, viên ba này cũng chỉ không thoát bị phạt nặng. Phương Lâm, không có chứng cứ thì không nên mở miệng nói bậy. Một trưởng lão khác cũng lớn tiếng quát tháo. Viên ba hừ một tiếng, vẫn là vẻ mặt rửng rưng như không. Cho dù hắn từng nói qua những câu nói này, nhưng như vậy thì thế nào? Hiện tại ai có thể chứng minh là mình từng nói lời này? Tuy rằng ở đây có không ít người nghe được lời của mình kêu gào mấy ngày nay, nhưng viên ba không tin là những người này chỉ vì một Phương Lâm lại dám đứng ra làm chứng chống lại mình. Nhưng không giống như hắn mong muốn, chỉ thấy trong đám người có một người đứng ra, trong tay cầm một vật cao giọng nói. Chỗ đệ tử có chứng cớ chứng minh mấy ngày qua viên ba quả thực nói như vậy. Xôn xao, một hòn đá kích thích lên cơn sóng ngập trời, mọi người lập tức nhìn về phía người này, khi tập trung nhìn lại thì không phải ai khác mà chính là Hứa Sơn Cao. Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức nở nụ cười. Hứa Sơn Cao bị mọi người tập trung, trong những ánh mắt này có ngạc nhiên, nghi ngờ, có hở hững và có ý không tốt. Hứa Sơn Cao chỉ là đệ tử hạ đẳng, bị nhiều ánh mắt nhìn kỹ như vậy, trong lòng tất nhiên căng thẳng, nhưng hắn đã đứng ra, chuyện đến nước này, dù sao cũng không thể lui về được nữa. Ngay sau đó, Hứa Sơn Cao cố gắng trấn tĩnh, nói lại lần thứ hai. Đệ tử đã ghi lại toàn bộ những lời viên ba nói trong mấy ngày nay bên trong dư âm bối. Nghe hắn nói như thế, gương mặt Viên Tâm Bình chợt biến đổi, mà trên gương mặt phì nộn của viên ba thì hoàn toàn trắng bệch. Ba trưởng lão đứng phía bên Viên Tâm Bình mỗi người nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu lui sang một bên. Giao dư âm bối cho ta, Mộc Yến nói. Hứa Sơn Cao nghe vậy vội vàng chạy tới gần, một mực cung kính giao dư âm bối cho Mộc Yến, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mộc Yến cầm dư âm bối nhìn phụ tử của viên gia nói, hiện tại có cần ta thả ra thanh âm trong dư âm bối hay không? Viên Tâm Bình siết chặt nắm đấm, sắc mặt tối đen một mảnh, viên ba thì bất lực nhìn về phụ thân của mình. Viên Tâm Bình hít sâu một hơi, cuối cùng tự trấn tĩnh lại, giọng điệu trầm xuống nói, chuyện hôm nay quả thực là nhi tử của ta sai. Vậy thì để bản tọa dẫn hắn đi gặp mặt thủ tọa, để cho thủ tọa xử lý tên nghịch tử không nên thân này. Nói xong, hắn một tay nắm cổ áo viên ba giống như xách cổ một con chó chết, đưa viên ba đang hoang mang lo sợ rời đi. Chuyện ầm ĩ này nhanh chóng kết thúc như vậy, có thể nói phụ tử Viên Tâm Bình đã thất bại thảm hại, bị thiệt thòi lớn. Sau đó Viên Tâm Bình quả thực dẫn theo viên ba đi tới gặp thủ tọa Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong cũng không xử lý nhẹ nhàng, trực tiếp hạ lệnh cướp đoạt tư cách một năm tiến vào Đan Lâm Viện của viên ba. Cũng bởi vì bao che cho viên ba mà Viên Tâm Bình bị phạt phải quay mặt vào tường suy ngẫm một năm. Đối với trừng phạt như vậy, trong lòng không ít người đều hiểu rõ thủ tọa vẫn chưa chân chính muốn trừng phạt đối với phụ tử viên gia, mà thực sự vạn bất đắc dĩ mới phải đưa ra hình phạt không nhẹ không nặng như vậy. Dù sao thì trong tay Mộc Yến có chứng cứ coi trời bằng vung của viên ba, đây chính là điểm đòi mạng lớn nhất. Hiện tại Mộc Yến còn giữ lại mấy phần tình cảm chưa có công khai ra ngoài. Nếu như ngày đó mà Mộc Yến thả giọng nói của viên ba trong dư âm bối ra, vậy thì ai cũng không bảo vệ được viên ba. Viên Tam Bình cũng sẽ gặp phải liên lụy rất lớn. Cổ Đạo Phong hiểu rõ ràng, Mộc Yến không làm như thế chính là đang cảnh cáo mình. Trong lúc vô hình đó thì một hồi xung đột nhỏ của Phương Lâm cùng viên ba lại diễn biến trở thành tranh đấu vô hình giữa Mộc Yến và thủ tọa Đan Tông. Mà trong trận tranh đấu vô cùng mờ mịt này, Mộc Yến lại thoáng chiếm thế thượng phong. Đối với kết cục của phụ tử viên gia, không ít đệ tử Đan Tông đều vỗ tay kêu sướng. Dù sao thì danh tiếng của phụ tử viên gia Đan Tông thực sự là thối như cứt. Trong lòng rất nhiều đệ tử đều thầm căm hận. Bây giờ phụ tử viên gia gặp phải trừng phạt, trong vòng một năm sợ là sẽ không xuất hiện được. Trong lòng những đệ tử này tất nhiên là vui sướng, cũng có không ít thiện cảm đối với Phương Lâm. Không ít đệ tử Đan Tông càng thêm kính nể Phương Lâm. Nhiều năm như vậy, Phương Lâm là người đầu tiên dám trực tiếp phát sinh xung đột với phụ tử của viên gia, cũng khiến cho bọn họ phải ăn thiệt thòi. Đương nhiên, có một vài đệ tử Đan Tông âm thầm đồng tình cùng lo lắng cho Phương Lâm. Phụ tử viên gia chỉ một năm không lộ diện mà thôi, nhưng một năm sau thì sẽ thế nào? Phụ tử viên gia nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó bọn họ chắc chắn là muốn đối phó Phương Lâm, mà vào lúc ấy lại không phải là trò đùa trẻ con, rất có khả năng chính là một đòn chí mạng đột ngột. Sau ngày đó, Phương Lâm vẫn giống như người không có chuyện gì, vẫn ở trong Đan Lâm Viện sống vô cùng thảnh thơi. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn không đi nghe Hà trưởng lão nọ giảng bài, ngay cả 10 phòng luyện đan tầng chữ hoàng hắn cũng không tới nhiều. Ngày hôm đó, Phương Lâm mới từ trong phòng luyện đan số 3 đi ra. Sau khi hấp thu một số lượng lớn đỉnh khí thì cảnh giới của hắn tăng lên cực nhanh, bây giờ đã sắp đột phá đến nhân nguyên thất trọng. Nhân nguyên thất trọng là một bước ngoặt của cảnh giới nhân nguyên. Không có cảnh giới nhân nguyên thất trọng thì cho dù thuật luyện đan có tốt cũng không thể trở thành đệ tử thượng đẳng. Yêu cầu cảnh giới thấp nhất của đệ tử thượng đẳng chính là nhân nguyên thất trọng. Với thực lực võ đạo của Phương Lâm bây giờ thì trong đám đệ tử trung đẳng đã có ít đối thủ, nhưng nếu gặp phải đệ tử thượng đẳng thì vẫn hơi yếu. Nếu như ở võ tông thì chút thực lực này của Phương Lâm chỉ có thể coi là lúc trung bình của thiên hạ. Đi ra khỏi phòng luyện đan số 3, Phương Lâm muốn đi ăn cơm cùng mọi người, lại nhìn thấy một lão nhân có khuôn mặt hiền hòa, mặc trang phục màu trắng đứng cách đó không xa, nhìn Phương Lâm gật đầu mỉm cười. Phương Lâm hơi nghi hoặc nhưng vẫn đi tới. Vị tiền bối này, ngài tìm ta sao? Phương Lâm chắp tay hỏi, biểu hiện cũng là tương đối cung kính. Lão nhân tóc trắng gật gù trên khuôn mặt già nua có vẻ hiền từ, nhưng Phương Lâm lại không bị vẻ mặt của hắn mê hoặc, trong lòng âm thầm cảnh giác ba phần. Phương Lâm, ngươi cùng Lưu Cửu Hà tranh tải đan đạo có sử dụng một loại thủ pháp luyện đan cổ gọi là Trấn Tam Sơn. Lão nhân chậm rãi nói. Phương Lâm chỉ gật đầu một cái chứ không tiếp lời. Lão nhân lại nói, ngày đó Lão Phu không có mặt nhưng sau đó nghe người ta nói lại, trong lòng vô cùng chấn động, không biết là ngươi học được thủ pháp Trấn Tam Sơn này từ chỗ nào. Phương Lâm không khỏi biến sắc nói, khi còn nhỏ vãn bối được cao nhân truyền thụ. Lão nhân gật gù ánh mắt lờ đãng nhìn Phương Lâm nói, Phương Lâm, hiện tại ngươi là đệ tử chính thức của Đan Tông ta. Trấn Tam Sơn này chính là phương pháp luyện đan cổ, được luyện đan sư chúng ta cực khổ tìm kiếm đã lâu. Nếu người biết phương pháp này, vậy hẳn là phải viết ra phương pháp này giao cho Đan Tông, để cho càng nhiều đệ tử Đan Tông học được phương pháp này. Đến lúc đó thì ngươi cũng là công thần lớn của Đan Tông chúng ta. Phương Lâm nghe hắn nói thế nhất thời hiểu rõ lão nhân này đến tìm mình là vì Trấn Tam Sơn. Trong lòng Phương Lâm cũng không kinh ngạc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngày ấy sau khi hắn triển khai Trấn Tam Sơn thì đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy. Phương Lâm, người thấy thế nào? Chỉ cần người giao Trấn Tam Sơn cho Đan Tông, thủ tọa sẽ ngoại lệ nâng người lên hàng đệ tử trung đẳng, đồng thời ban tặng cho người một cái bạch sơn đỉnh. Lão nhân tiếp tục nói, trong lời nói còn mang theo vài phần mê hoặc. Trong lòng Phương Lâm lại cười thầm, xem ra những người Đan Tông này vẫn rất coi trọng Trấn Tam Sơn của mình, vì thế mới có thể nói ra những lời hứa hẹn và phần thưởng vô cùng phong phú này. Để Phương Lâm lập tức trở thành đệ tử trung đẳng, điều này đủ khiến cho phần đông đám đệ tử hạ đẳng của Đan Tông cực kỳ ao ước. Mà Bạch Sơn Đỉnh kia, tuy Phương Lâm không rõ ràng, nhưng có thể đoán được nó cũng không kém Kim Viêm Đỉnh của mình. Lão nhân mặc trang phục trắng này cười híp mắt nhìn Phương Lâm, trong lòng vô cùng tự tin. Hắn không tin là Phương Lâm ở trước phần thưởng phong phú như vậy còn có thể cự tuyệt được. Trưởng lão, nếu như đệ tử giao Trấn Tam Sơn cho Đan Tông, vậy các đệ tử đều có thể học tập được sao? Phương Lâm hỏi. Lão nhân áo trắng nghe vậy ngẩn người ra, sau đó lập tức nói, tất nhiên không phải rồi. Trấn Tam Sơn thủ pháp luyện đan cổ quý giá như vậy đương nhiên sẽ được đưa vào đan các. Nếu như muốn học tập thì tối thiểu phải có thân phận đệ tử thượng đẳng, đồng thời phải đánh đổi cái giá nhất định mới có thể có được. Nghe hắn nói thế, trong lòng Phương Lâm cười lạnh. Xem ra lão đầu này là trưởng lão của đan các, chính là đại biểu cho lợi ích của đan các mà không phải là của toàn bộ Đan Tông, hoặc là nói đệ tử Đan Tông. Nếu như mình giao ra Trấn Tam Sơn cho lão đầu này, ngày hôm sau chắc hẳn Trấn Tam Sơn sẽ xuất hiện trong đan các. Lấy mức độ quý hiếm của Trấn Tam Sơn chắc hẳn sẽ phải đổi bằng cái giá rất lớn, cho dù là đệ tử thượng đẳng chỉ sợ cũng chẳng có mấy người đổi được. Đã như thế thì người thu được lợi ích cuối cùng vẫn là đan các. Đối với những đệ tử đan tông này chỉ có thể đứng nhìn than thở mà thôi. Suy nghĩ của Phương Lâm là muốn phổ biến rộng rãi Trấn Tam Sơn. Tuy rằng Đan Tông có không ít người hắn rất chán ghét, nhưng bản thân hắn là một luyện đan sư có lý tưởng, có hoài bão, chính trực, vô tư. Kiếp trước còn là một đan tôn cao quý, tất nhiên không thể không coi trọng đồ vật của mình. Muốn phổ biến rộng rãi thuật luyện đan của mình cho thiên hạ, để làm cho thiên hạ được thống nhất về phương pháp. Đương nhiên, thủ pháp luyện đan giống như Trấn Tam Sơn này thì không phải ai học cũng sẽ học được. Không mất 8 năm 10 năm thì cơ bản là sẽ không thành công. Kiếp trước, Phương Lâm học tập Trấn Tam Sơn cũng phải học đủ 3 năm mới hoàn toàn nắm giữ môn thủ pháp luyện đan này. Ngay sau đó, Phương Lâm nhìn lão nhân mặc áo trắng kia nói, vị trưởng lão này, đệ tử cảm thấy không nên đưa Trấn Tam Sơn vào đan các mà nên phổ biến rộng rãi cho các đệ tử. Nghe hắn nói như thế, lão nhân mặc áo trắng nhất thời biến sắc, khi lại nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt hắn có thêm vài phần lạnh lùng. Không thể nghi ngờ là Phương Lâm đã chạm tới lợi ích của đan các, mà bản thân lão nhân áo trắng này là trưởng lão đan các, tất nhiên sẽ vô cùng bất mãn với lời mà Phương Lâm nói ra. Phương Lâm, Trấn Tam Sơn nhất định phải được đưa vào đan các. Việc này đã được thủ tọa cùng mấy vị trưởng lão đan các bàn bạc xong từ lâu. Lão nhân mặc áo trắng tử tốn nói, nụ cười giả tạo trên mặt trước đó đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại sự lãnh đạm. Phương Lâm thấy lão đầu này đã lộ ra nguyên hình, cũng thu hồi sự cung kính, bĩu môi nói, đã như vậy thì đệ tử sợ rằng không thể giao ra Trấn Tam Sơn. Khóe miệng lão nhân mặc áo trắng hiện ra nụ cười xem thường. Việc này cũng không phải do người có đồng ý hay không, việc mà thủ tọa quyết định người chỉ có phục tùng. Phương Lâm ồ một tiếng xoay người rời đi, căn bản không để ý tới sự uy hiếp của lão nhân áo trắng. Nhìn thấy Phương Lâm xoay người rời đi, lão nhân áo trắng tức muốn nổ phổi. Chính mình là trưởng lão đan các, đệ tử nào nhìn thấy mình mà không một mực cung kính, người này lại dám xoay người bỏ đi. Phương Lâm, người có để bản tọa trong mắt hay không? Lão nhân mặc áo trắng phẫn nộ quát. Phương Lâm khoát tay, ngay cả ý định xoay người lại cũng không có, bóng dáng rất nhanh biến mất ở cuối hành lang. Sắc mặt lão nhân áo trắng khó coi, lúc xanh lúc trắng, vốn tưởng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ sẽ thất bại. Trấn Tam Sơn nhất định là của đan các ta. Lão nhân mặc áo trắng nói thầm một tiếng, siết chặt nắm đấm lập tức bước nhanh rời đi. Liên tiếp 7 ngày, lão nhân áo trắng đều xuất hiện ở tầng chữ hoàng. Mỗi lần Phương Lâm vừa nhìn thấy hắn liền xoay người rời đi, cố ý né tránh lão nhân này. Mỗi lần lão nhân nhìn thấy dáng vẻ Phương Lâm quay đầu liền chạy, tức giận đến mức hận không thể lập tức ra tay, đập cho Phương Lâm ngã lăn trên mặt đất. Nhưng nơi này là Đan Lâm Viện, nếu như trưởng lão vô duyên vô cớ ra tay với đệ tử, sẽ bị mọi người kết tội, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì lẽ đó, lão nhân mặc áo trắng không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Phương Lâm. Nửa tháng sau, người của đan các lại đến, ngoài trừ lão nhân mặc áo trắng kia ra còn có thêm một lão bà mặc áo đen chạy tới. Hai người này một trước một sau chặn Phương Lâm ở trong hành lang bên ngoài phòng luyện đan, khiến hắn không tiến được, không lùi được. Phương Lâm nhìn hai người kia một trước một sau, trong lòng thực sự là có vài phần bất đắc dĩ. Phương Lâm, giao Trấn Tam Sơn cho ta. Lão nhân mặc áo trắng lạnh lùng nói, mấy ngày nay bị Phương Lâm dây dưa, hắn đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào, chỉ muốn mau chóng chiếm được Trấn Tam Sơn. Phương Lâm, việc này quả thực không phải chuyện của một mình ngươi. Trấn Tam Sơn không phải là của mình ngươi, mà là của toàn bộ Đan Tông. Nếu như ngươi tiếp tục không chịu giao ra, sợ là sẽ bị chụp lên một cái tội danh có ý đồ phản bội Đan Tông. Bà lão áo đen liên tục cười lạnh nhìn Phương Lâm giống như nhìn một con thú, căn bản không có đường nào trốn chạy. Bốn phía không có đệ tử nào xuất hiện, dường như đã bị người ta cố ý đuổi đi. Phương Lâm hiểu rõ ràng, giờ phút này mình đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Hơn nữa một khi hai người này tức giận sợ là bọn họ thực sự sẽ động thủ với mình. Ngay sau đó Phương Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, chắp tay nhìn về phía hai người. Hai vị trưởng lão, đệ tử nào dám không giao ra? Không biết hai vị có giấy bút không? Đệ tử sẽ viết Trấn Tam Sơn giao cho hai vị. Nhìn thấy thái độ của Phương Lâm biến đổi nhanh như vậy, lão nhân mặc áo trắng kia càng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn còn hy vọng là Phương Lâm tiếp tục chống đối, như vậy mình mới có lý do để mạnh mẽ ra tay giáo huấn Phương Lâm này một trận, để chút đi cơn tức giận mấy ngày nay. Nhưng Phương Lâm căn bản không cho hắn cơ hội, đổi mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Một khắc trước còn đang cương trực, đảo mắt đã chuyển thành vẻ hèn mọn nịnh nọt. Bà lão áo đen cười dường như thỏa mãn trước bộ dáng của Phương Lâm, lập tức vung tay lên, giấy bút lơ rơi xuống trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm lập tức nằm bò sai trên mặt đất mà viết. Hai trưởng lão đan các một trước một sau đứng cạnh Phương Lâm, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lại, trong mắt hai người đều có vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Trong lòng hai người này nóng như lửa đốt, đây chính là phương pháp luyện đan cổ xưa Trấn Tam Sơn. Nếu như học được cái này thì thuật luyện đan của hai người mình tất nhiên sẽ được nâng cao một bước. Chỉ có điều nhìn một lúc thì hai người đều lộ vẻ nghi hoặc. Phương Lâm này là đang viết cái gì đây? Rất nhanh hắn đã viết xong. Sau một canh giờ, lưu loát viết hết ba tờ giấy lớn. Viết xong ba tờ này, Phương Lâm liền đứng dậy, xoay cái thắt lưng, sau đó giao ba tờ giấy chi chít những chữ nhỏ như con kiến vào trong tay bà lão áo đen. Sắc mặt bà lão đen cực kỳ kỳ quái tiếp nhận, lại nhìn một lát vẻ nghi hoặc trong mắt càng nhiều. Phương Lâm, đây chính là Trấn Tam Sơn sao? Bà lão đen do dự hỏi. Phương Lâm gật gù nói, đệ tử đã giao phương pháp luyện tập Trấn Tam Sơn cho hai vị, chẳng biết là có thể để ta rời đi hay không. Hai người nhìn nhau do dự một hồi, cuối cùng vẫn phải để cho Phương Lâm rời đi. Phương Lâm lập tức chạy đi và hai người cũng không chú ý thấy một thoáng cười lạnh không rõ hiện lên ở trên nét mặt của Phương Lâm. Sau đó bên trong đại điện của Đan Tông, hai lão nhân áo trắng và áo đen nhìn thủ đoạn cổ đạo phong trên mặt có mấy phần cổ quái. Trong tay cổ đạo phong đang cầm ba tờ phương pháp Trấn Tam Sơn do Phương Lâm viết ra, càng nhìn chân mày càng nhíu chặt. Sau khi xem hết ba tờ giấy, Cổ Đạo Phong trầm mặc không nói, lông mày nhíu chặt, ở phía sau bàn chậm rãi đi qua đi lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ở phía dưới, lão nhân mặc áo bào trắng cuối cùng nhịn không được nói, thủ tọa, chẳng lẽ Phương Lâm kia đang trêu đùa chúng ta? Lão báo đen thì không nói lời nào, trong lòng nàng cũng hơi hoài nghi, nhưng không dễ dàng mở miệng. Trên khuôn mặt nho nhã của Cổ Đạo Phong ngược lại giống như cái giếng nước không có gợn sóng, khi nghe được lão nhân mặc áo trắng nói vậy, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tạm thời không nên vội vàng đưa ra kết luận, sau khi luyện qua phương pháp này rồi lại tính tiếp. Nghe vậy, lão nhân áo trắng cùng bà lão áo đen chỉ có thể gật đầu tán thành. Sau khi hai người rời đi thì một thanh niên đi tới đại điện. Sau khi Cổ Đạo Phong giao ba trang giấy này cho hắn, người thanh niên cảm ơn rồi rời đi. Ba ngày sau, người thanh niên này lại xuất hiện trong đại điện, sắc mặt có phần tái nhợt, trong mắt đầy lửa giận. Đây căn bản không phải phương pháp luyện tập trấn Tam Sơn. Dựa theo trên giấy này nói, đi luyện tập sẽ dẫn đến kinh mạch xuất hiện cảm giác đau đớn mãnh liệt, nội kinh khó mà ổn định khống chế, chúng ta bị Phương Lâm kia đùa giỡn. Người thanh niên kia nổi giận đùng đùng nói. Cổ Đạo Phong nhìn người thanh niên này, có thể đây chính là phương pháp luyện tập trấn Tam Sơn, ngươi tạm thời cứ luyện tập một tháng rồi nói. Thanh niên kia siết chặt nắm tay gật đầu rời đi. Bỗng nhiên một ngày, Mạnh Vô Ưu đã lâu không lộ diện, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng đi tới bên trong đại điện của Đan Tông, trong tay ông ta cầm 17 tờ phương pháp luyện đan. Trưởng lão Đan Tông tập trung ở đại sảnh, thủ tọa Cổ Đạo Phong ngồi trên ghế cao. Mạnh trưởng lão, ngươi bảo bản tọa triệu tập tất cả các trưởng lão đến đây, không biết là vì chuyện gì? Cổ Đạo Phong ôn hòa cười nói, toàn bộ Đan Tông ngoại trừ số ít các trưởng lão thực sự không cách nào có mặt, thì những người khác đều đã tới đông đủ. Trên mặt một vài trưởng lão lộ ra vài phần không kiên nhẫn, có chuyện quan trọng gì mà cần tất cả trưởng lão đều phải trình diện chứ? Mạnh Vô Ưu đứng chính giữa đại điện nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Cổ Đạo Phong. Chỉ thấy Mạnh Vô Ưu ôm quyền hành lễ với Cổ Đạo Phong, sau đó lập tức mở miệng. Lão Phù đã nhiều lần kiểm chứng và có thể xác định đan phương ở tầng chữ hoàng của Đan Lâm Viện có 17 tờ phương pháp luyện đan chính là sai lầm. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường lập tức yên tĩnh, rồi lại xôn xao, ngay cả Cổ Đạo Phong luôn không lộ rõ vui buồn trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc. Mạnh trưởng lão, người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Mau mau câm miệng đi, thực sự là đại nghịch bất đạo, dám nghi vấn tiền bối của Đan Tông ta. Mạnh Vô Ưu vừa mở miệng nhất thời nhận lấy những tiếng quát mắng và công kích của rất nhiều trưởng lão, thậm chí có mấy trưởng lão đã dùng ngôn từ sắc bén để quát mắng. Một số trưởng lão thì ngược lại có vẻ yên tĩnh, không tùy ý mở miệng nói gì, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Mạnh Vô Ưu lại có vài phần hoài nghi cùng lo lắng. Triệu Đăng Minh cùng với Mạnh Vô Ưu luôn bất hòa, lập tức cười lạnh nói. Mạnh trưởng lão, người có biết chính mình đang nói cái gì hay không? Tiền bối Đan Tông ta lưu lại phương pháp luyện đan, người lại nói là chúng sai. Điều này chính là một hành vi đại nghịch bất đạo, đủ khiến người mất đi thân phận trưởng lão. Vu Chấn cũng mở miệng chém gió thêm vào. Tiền bối Đan Tông ta lưu lại phương pháp luyện đan chính là trải qua tháng năm thử thách. Ngươi chỉ là một trưởng lão lại dám nghi vấn tổ tiên, thực sự là không biết lượng sức mình. Mạnh Vô Ưu đứng tại chỗ thần sắc bình tĩnh như nước, trong cặp mắt già nua lại có vẻ kiên định trước nay chưa từng có, những tiếng chói tai xung quanh hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới tâm tư của hắn. Yên lặng, Cổ Đạo Phong lên tiếng, âm thanh như chuông đồng vang vọng trong đại điện, át đi tiếng nói của tất cả mọi người. Mọi người dừng đưa ra ý kiến chờ đợi phản ứng của Cổ Đạo Phong. Mạnh trưởng lão, có thể nói tỉ mỉ hơn hay không? Cổ Đạo Phong bình tĩnh nói. Mạnh Vô Ưu gật đầu, cầm 17 tờ phương pháp luyện đan trong tay, khẽ lắc nói. Khoảng thời gian trước, Lão Phu tiến vào đan phương điện của tầng chữ hoàng kiểm tra các loại phương pháp luyện đan, phát hiện ra 17 tờ phương pháp luyện đan này tồn tại những vấn đề không bình thường, bởi vậy mới tiến hành nghiệm chứng trước, cuối cùng xác định 17 tờ phương pháp luyện đan này quả thực tồn tại vấn đề. Lão Phu tự nghĩ nếu tồn tại vấn đề thì không thể bỏ mặc không để ý tới, nên hôm nay Lão Phu khẩn cầu thủ tọa sửa lại 17 tờ phương pháp luyện đan này, tạo phúc cho hậu bối Đan Tông ta. Hoàn toàn là nói bậy. Một lão nhân đứng ở phía đầu phẫn nộ quát, bộ dạng của người này cực kỳ già nua, thân hình còng xuống dường như đã sắp gần đất xa trời, toàn thân trên dưới đều là dáng vẻ nặng nề, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể nhắm mắt tắt hơi. Người này chính là trưởng lão có bối phận cực cao của Đan Tông, có tên là Nghiêm Chính Phong, chính là do, cho dù là thủ tọa Cổ Đạo Phong cũng phải đặc biệt kính trọng người này ba phần. Nghiêm Chính Phong có thể nói là một trong những người có tư cách và từng trải nhiều nhất của Đan Tông, đặc biệt kính trọng đối với tiền bối Đan Tông, không cho phép bất kỳ người nào có chút nghi vấn gì với bọn tiền bối đó. Lúc này lời lẽ của Mạnh Vô Ưu đã không chỉ đang là chất vấn mà là muốn phủ nhận công sức về những phương pháp luyện đan do các tiền bối đan tông của đời trước lưu lại. Điều này dưới cái nhìn của hắn là một hành vi đại bất kính, đại nghịch bất đạo. Nghiêm Chính Phong run rẩy đi ra, ngón tay khô quắt ra nua chỉ vào Mạnh Vô Ưu, vẻ mặt nghiêm trang quát: "Mạnh Vô Ưu, ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thực sự là sỉ nhục đan tông ta." Đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn thì cười lạnh, bọn họ không có tiện trực tiếp quát mắng Mạnh Vô Ưu, nhưng Nghiêm Chính Phong kia thì được. Cho dù Nghiêm Chính Phong chỉ vào trán Mạnh Vô Ưu mắng hắn là súc sinh, cũng sẽ không có người nào đứng ra chỉ trích Nghiêm Chính Phong. Đối mặt với lời quát mắng của Nghiêm Chính Phong, Mạnh Vô Ưu cũng không hề nổi giận, trái lại cung kính hành lễ vãn bối về phía Nghiêm Chính Phong. Nghiêm trưởng lão tức giận, vãn bối có thể hiểu được. Tiền bối đan tông ta các đời trước dốc hết tâm huyết lưu lại rất nhiều phương pháp luyện đan để cho đan tông truyền thừa đến nay. Vãn bối cũng giống như Nghiêm trưởng lão là vô cùng kính nể tiền bối đan tông ta. 17 tờ phương pháp luyện đan này trên cơ bản cũng không phải là sai lầm, chỉ cần thay đổi một ít dược liệu, chứ không phải là phủ nhận hoàn toàn thành quả của tổ tiên. Nghiêm trưởng lão chính là trụ cột của đan tông ta, còn là tiền bối của đám người chúng ta ở đây. 17 tờ phương pháp luyện đan này có thể dưới sự chứng kiến của Nghiêm trưởng lão được sửa đổi lại thì sẽ càng trở nên tốt hơn. Mạnh Vô Ưu cung kính nói, vẻ mặt đúng mực khiến người ta không tìm được một lỗi nào. Nghiêm Chính Phong vừa nghe Mạnh Vô Ưu phân tích như thế cũng không tiện nói ra những lời cay độc nào nữa. Tuy nhiên khi nhìn về phía Mạnh Vô Ưu, vẻ mặt vẫn không mấy tốt. Cổ Đạo Phong mở miệng: "Nghiêm trưởng lão, tạm thời bất giận, nếu như Mạnh trưởng lão phát hiện ra chỗ sai lầm trong phương pháp luyện đan, sửa đổi lại tất nhiên là chuyện may mắn của đan tông ta." Cổ Đạo Phong dừng lại một chút rồi nói: "Chỉ có điều Mạnh trưởng lão làm sao chứng minh 17 tờ phương pháp luyện đan này là sai, việc này có liên quan trọng đại, Mạnh trưởng lão có lẽ phải nghĩ kỹ lại chứ không nên nói sai." Cổ Đạo Phong nói ra những lời này không khách khí chút nào, dưới cái nhìn của hắn thì hành vi của Mạnh Vô Ưu quả thực có phần lớn mật. Cho dù mấy đời thủ tọa đan tông trước cũng không ai dám phát sinh nghi vấn với phương pháp luyện đan do tổ tiên lưu lại. Mạnh Vô Ưu có biểu hiện kiên định dường như đã hoàn toàn không để ý tới mọi thứ, cho dù là trời có sập xuống thì cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của hắn. Thủ tọa, các vị trưởng lão, 10 tấm phương pháp luyện đan này có đáng để sửa đổi hay không, chỉ cần nghiệm chứng thì liền có thể biết được, Mạnh Vô Ưu nói. Mộc Yến lúc này cũng đứng ra. Cho dù là phương pháp luyện đan do tổ tiên lưu lại thì cũng không có khả năng tồn tại một cách hoàn mỹ không tì vết. Điều hậu bối chúng ta phải làm chính là sửa cũ thành mới để cho tâm huyết đan tông các đời càng thêm hoàn mỹ. Mộc Yến nói lời này ngược lại được không ít các trưởng lão tán thành, nhưng vẫn có một số trưởng lão tương đối bảo thủ lắc đầu như chống bỏi. Vu Chấn hử lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Mạnh Vô Ưu. Các đời trước lưu lại phương pháp luyện đan tất nhiên đã được các tiền bối trải qua từng đời cân nhắc, hậu nhân chúng ta kính trọng ngưỡng mộ còn không kịp, vì sao còn muốn chất vấn? Mạnh Vô Ưu không thèm nhìn Vu Chấn, quay về phía Cổ Đạo Phong nói: "Khẩn cầu thủ tọa để cho lão phu ở trước mặt mọi người tiến hành nghiệm chứng." "Thủ tọa, trăm triệu lần không thể, chuyện này chính là đại nghịch bất đạo." "Có gì mà không thể, đây ngược lại là chuyện tạo phúc cho đan tông, tâm huyết của các bậc tiền bối không thể bị dày xéo như vậy. Nếu như vẫn xem đây là tâm huyết của các bậc tiền bối thì đan tông ta sao có thể có ngày lớn mạnh." Hai bên tranh luận, hơn 6 phần trưởng lão đồng ý để Mạnh Vô Ưu tiến hành nghiệm chứng, 3 phần trưởng lão còn lại thì sống chết không đồng ý, còn có một vài trưởng lão khác không có dễ dàng phát biểu ý kiến của mình, duy trì trung lập, yên lặng theo dõi tình hình. Lão nhân Nghiêm Chính Phong lúc trước còn kiên quyết phản đối Mạnh Vô Ưu, lúc này lại trầm mặc không nói gì, hình như đang suy nghĩ điều gì. Cổ Đạo Phong ngồi trên cao thì vẫn giữ im lặng, mặc cho hai bên trưởng lão bên dưới tranh cãi với nhau. Qua một lát, người của hai bên đều như tranh cãi đã mệt, dần yên tĩnh lại, từng đôi mắt nhìn về phía Cổ Đạo Phong như chờ đợi. Cổ Đạo Phong đưa ra quyết định cuối cùng: để thể nghiệm tính chính xác của 17 tờ phương pháp luyện đan này vẫn phải xem vào quyết định của Cổ Đạo Phong. Nếu như hắn nói một lời là không thì cho dù Mạnh Vô Ưu có kiên trì nữa cũng là không có kết quả. Lúc này Mạnh Vô Ưu cũng có phần căng thẳng, hắn đặc biệt hy vọng là có thể sửa đổi 17 tờ phương pháp luyện đan này, khiến cho nội tình đan tông ngày càng hoàn chỉnh, phong phú hơn. Thế nhưng quyền quyết định là nằm trong tay Cổ Đạo Phong. Vì thủ tọa đan tông này hành sự luôn khiến người ta nhìn không thấu, Mạnh Vô Ưu cũng không biết hắn rốt cuộc là có đồng ý hay không. Cổ Đạo Phong nhìn lướt qua mọi người ở đây, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Vô Ưu. Ngày đó Mạnh trưởng lão hình như không chỉ một mình tiến vào Đan Vương Điện. Cổ Đạo Phong mở miệng nói, giọng nói bình thản nhưng lại giống như tiếng sấm rền, khiến trong lòng Mạnh Vô Ưu nhất thời trầm xuống. Không ít người đều nhìn về phía Mạnh Vô Ưu, trong lòng lại đang thầm suy nghĩ về ý tứ trong lời nói Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong tiếp tục nói, lúc đó Mạnh trưởng lão dường như có dẫn theo Phương Lâm tiến vào Đan Lâm Viện, chuyện này có thể liên quan đến Phương Lâm này hay không? Mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ kinh ngạc, tại sao chuyện này lại dính dáng tới Phương Lâm? Trong lòng Mạnh Vô Ưu thầm than, quả nhiên vẫn không thể gạt được vị thủ tọa Đan Tông này. Ban đầu hắn còn muốn một mình vấn gác tất cả mọi chuyện trên vai, nhưng cuối cùng thì vẫn phải kéo Phương Lâm vào. Cổ Đạo Phong mỉm cười nói, Mạnh trưởng lão, thành tựu đan đạo của ngươi bản tọa tất nhiên là bội phục, nhưng nếu nói tới việc sửa đổi phương pháp luyện đan sợ rằng là còn chưa tới. Chuyện này có thể có liên quan đến Phương Lâm, Mạnh trưởng lão không muốn nói cho chúng ta biết một chút sao? Mọi người nghe vậy càng hiếu kỳ hơn, chẳng lẽ sửa đổi phương pháp luyện đan không phải là Mạnh Vô Ưu mà là Phương Lâm sao? Rất nhiều người nghĩ tới một điểm này đều âm thầm lắc đầu, loại bỏ suy đoán không thiết thực này. Sao có thể như vậy được? Phương Lâm chẳng qua là một thiếu niên 17-18 tuổi, sao có thể sửa đổi được phương pháp luyện đan do tiền bối Đan Tông lưu lại? Chỉ có điều nghe ý tứ trong lời này của Cổ Đạo Phong thì Phương Lâm hình như đóng vai trò không nhỏ trong chuyện này. Mạnh Vô Ưu hơi do dự, hiện tại hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Cổ Đạo Phong hiển nhiên đã đoán được người thực sự sửa đổi phương pháp luyện đan này không phải là mình mà là Phương Lâm, cho dù mình có giấu giếm thì cũng không giấu được. Ngay lập tức Mạnh Vô Ưu trầm giọng nói, trong chuyện sửa đổi phương pháp luyện đan, Phương Lâm quả thực đã trợ giúp lão phu một tay. Nghe vậy mọi người kinh ngạc không thôi, trên mặt Cổ Đạo Phong lại mỉm cười nói, sợ rằng không chỉ như vậy, Mạnh trưởng lão vẫn còn giấu giếm. Mạnh Vô Ưu thở dài, quả thật, sai lầm trong 17 tờ phương pháp luyện đan này đều do Phương Lâm vạch ra, sau đó lão phu đã kiểm tra từng cái một, và đúng như lời Phương Lâm nói, 17 tờ phương pháp luyện đan này đều có thể nhận được sửa đổi để tốt hơn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, cho dù là Mộc Yến cũng giật mình kinh ngạc. Hoang đường, thật sự là hoang đường, chỉ là một đệ tử hạ đẳng tự nhiên vọng ngôn sửa đổi phương pháp luyện đan. Quá buồn cười, hóa ra Mạnh trưởng lão này bị Phương Lâm kia lường gạt, hại ta ở chỗ này tranh luận không ngừng, hóa ra chỉ là một trò khôi hài. Lập tức có trưởng lão lắc đầu cười lạnh, thậm chí có người có ý định rời khỏi đại điện. Ngay cả những trưởng lão lúc trước ủng hộ Mạnh Vô Ưu cũng có không ít người thở dài, cảm thấy chuyện này quả thật quá hoang đường, chả bị về lời nói của một đệ tử hạ đẳng lại khiến cho huy động tới toàn bộ trưởng lão của Đan Tông. Mộc Yến nhíu mày có phần bất mãn nhìn Mạnh Vô Ưu, chuyện lớn như thế mà không ngờ trước đó lại không thông báo cho mình một tiếng, lúc này mình hoàn toàn là không có sự chuẩn bị, cũng không biết nên ứng phó thế nào. Triệu Đăng Minh lập tức đứng ra, cao giọng nói, Mạnh trưởng lão chẳng lẽ lớn tuổi đầu óc cũng bị hồ đồ rồi sao? Chỉ là lời nói của một đệ tử hạ đẳng lại khiến người trịnh trọng khác thường như vậy, lãng phí thời gian của chúng ta. Vừa dứt lời, Triệu Đăng Minh đã cảm thấy không thích hợp, vội vàng chắp tay về phía Nghiêm Chính Phong cười nói, Nghiêm trưởng lão, xin thứ tội, nói không lựa lời, nói không lựa lời. Nghiêm Chính Phong liếc mắt nhìn Triệu Đăng Minh, không có tính toán với hắn mà nhìn về phía Mạnh Vô Ưu nói, Phương Lâm, người này lão phu cũng có nghe thấy, bức tượng của bốn thánh vì hắn hiển linh còn là lần đầu tiên đạt được điểm trong sát hạch đan đồng từ trước tới nay là điểm tối đa. Trước đó hắn còn cùng đệ tử thượng đẳng Lư Cửu Hà so tài đan đạo, giành được phần thắng có thể nói là thiên tài cực kỳ hiếm thấy của Đan Tông. Nghiêm Chính Phong đánh giá mọi người lại không có bất kỳ người này cảm thấy khác thường, cho dù là những người có thành kiến với Phương Lâm không thừa nhận cũng không được, Phương Lâm quả thật chính là một thiên tài vạn người không thấy một. Nhưng chỉ bằng lời nói của hắn lại muốn sửa đổi phương pháp luyện đan của tiền bối Đan Tông ta. Mạnh Vô Ưu, từ khi nào mà ngươi trở nên không sáng suốt như vậy? Nghiêm Chính Phong lời lẽ đầy khí phách nói. Thân sắc của Mạnh Vô Ưu lúc này không đổi, hắn đáp lời. Phương Lâm còn nhỏ đã được cao nhân truyền thụ biết được rất nhiều phương pháp luyện đan. 17 tờ phương pháp luyện đan này ta đã dựa theo lời của hắn để tiến hành sửa đổi. Quả thật là càng tốt hơn so với phương pháp luyện đan ban đầu. Sao? Ngươi đã chính mình kiểm nghiệm sửa đổi qua? Nghiêm Chính Phong nhíu mày hỏi. Mạnh Vô Ưu gật đầu, mấy ngày nay hắn đều bận rộn đi nghiệm chứng lời nói của Phương Lâm, đã có 10 phần nắm chắc mới dám chạy đến chỗ này. Nghiêm Chính Phong hít sâu một hơi, lập tức xoay người nói với Cổ Đạo Phong, thủ tọa, đã như vậy thì lão phu đồng ý tiến hành kiểm nghiệm. Lão phu cũng muốn xem thử Phương Lâm này rốt cuộc là một thiên tài vô song giống như lời mà thủ tọa đã nói hay không.